Cô có thể suy nghĩ lại. Ngừng một thoáng, hắn dùng giọng điệu lạnh nhạt hiếm khi dành cho người thân quen mà nói. Chốn hậu cung, vốn không hợp với cô. Lời vừa dứt, Viên Thanh Lạc còn chưa kịp phản ứng, do Tranh Huệ đã kinh ngạc nhìn về phía đại huynh của mình. Tuy đại huynh nàng đối với người trong nhà luôn hết lòng, nhưng trước mặt người ngoài, thường chỉ là khách sáo qua loa, thậm chí có phần lạnh nhạt. Lại càng không phải loại người sẽ tùy tiện xen vào chuyện riêng của người khác. Tuy nói Thanh Lạc tỷ tỷ từng là vị hôn thê của đại huynh, nhưng trong ấn tượng của Do Tranh Huệ, huynh ấy chưa bao giờ nhiệt tình với hôn ước đó. Sau khi bị thương ở chân, Thanh Lạc tỷ tỷ từng nhiều lần đến Do phủ thăm hỏi đại huynh, nhưng huynh ấy lúc nào cũng tỏ ra lãnh đạm, không mấy mặn mà. Nhiều lần, Do Tranh Huệ đến thăm huynh mình, đều nghe thấy đại huynh lạnh lùng nói với Thanh Lạc tỷ tỷ rằng không cần thiết phải đến thăm thường xuyên như thế, càng không cần phải tiếp tục duy trì hôn ước đó. Huynh còn nói, Thanh Lạc tỷ tỷ nên tìm một người tốt hơn. Lần cuối cùng Thanh Lạc tỷ tỷ đến gặp đại huynh, huynh ấy thậm chí còn nói những lời khiến người ta đau lòng hơn nữa. Lúc rời đi, nàng ấy khóc đến thương tâm. Cảnh tượng đó vẫn luôn là một bóng ma trong lòng Do Tranh Huệ. Khi ấy nàng còn nhỏ, chỉ cảm thấy đại huynh khi ấy thật xa lạ, thật đáng sợ. Chắc hẳn huynh rất ghét Thanh Lạc tỷ tỷ nên mới đối xử với nàng ấy như vậy. Cũng chính vì thế, vừa rồi thấy đại huynh và Thanh Lạc tỷ tỷ đứng đối diện nhau, Do Tranh Huệ mới theo bản năng cho rằng huynh lại bắt nạt nàng ấy nữa rồi. Một người như đại huynh sao có thể chủ động xen vào chuyện riêng của Thanh Lạc tỷ tỷ. Một bên, ánh mắt Giang Tiếu khẽ động, cũng nhận ra điều gì đó. Ánh nhìn sâu thẳm liếc sang Do Giả. Chỉ có Vân Sương là mang vẻ mặt hoàn toàn không ngạc nhiên. Viên Thanh Lạc im lặng một hồi lâu, nhưng cũng không tiếp tục rời đi. Giữa lúc bầu không khí giữa hai người càng lúc càng trở nên kỳ lạ, nàng ấy khẽ xoay người, khóe môi hơi nhếch, ánh mắt lạnh nhạt, đa tạ lời khuyên của Do Đại Lang Quân. Chỉ là hôn sự là chuyện của phụ mẫu và mai mối, ta đã khiến phụ mẫu thất vọng quá nhiều, không muốn để họ thêm phiền lòng. Nói rồi, Viên Thanh Lạc lễ phép cúi chào Do Giả, lại quay sang cáo biệt Giang Tiếu, Vân Sương và Do Tranh Huệ, mới xoay người rời đi. Vân Sương vẫn luôn dõi theo Do Giả, thấy hiếm khi nào sắc mặt hắn trầm lặng như thế. Ánh mắt chăm chú nhìn theo bóng dáng màu lam ấy, trong mắt là sự phức tạp và giằng xé mà nàng chưa từng thấy xuất hiện ở hắn. Nàng hơi nhướng mày, khẽ cong môi đầy ẩn ý, chủ động bước đến phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Do Thị Lan, đi thôi. Nàng gọi hắn là Do Thị Lan, tức là lúc này là thời gian làm việc. Do Giả hồi thần, quay đầu nhìn Vân Sương, mỉm cười nhạt. Được, mời Vân nương tử lên xe. Những cảm xúc vừa rồi, đối với hắn vốn hiếm lộ ra ngoài, lập tức như chưa từng tồn tại. Vân Sương sau khi từ biệt Giang Tiếu, liền bước lên xe ngựa. Chẳng bao lâu, Do Giả cũng bước lên theo. Lúc họ đến đây, vốn không dự liệu rằng Vân Sương sẽ cùng trở về hình bộ, nên chỉ mang theo một chiếc xe ngựa. Những quan lại khác đều cưỡi ngựa, vì vậy Vân Sương chỉ có thể đi chung xe với Do Giả. Trong xe, thấy Do Giả từ lúc lên xe vẫn luôn trầm mặc, Vân Sương cũng im lặng một hồi, rồi như vô tình nói, biểu huynh dường như rất quan tâm đến nhị nương. Tiếng biểu huynh này vừa vang lên, Do Giả liền hiểu, nàng đang lấy thân phận người nhà để nói chuyện. Vị biểu đệ tức phụ này của hắn quá mức thông minh, lại làm nghề phá án, tựa như có khả năng nhìn thấu lòng người. Do Giả biết, những dao động khác thường của hắn vừa rồi, nàng chỉ sợ đã sớm nhận ra. Hắn trầm ngâm chốc lát, môi khẽ nhếch một nụ cười, nhưng nụ cười ấy lại mang theo đôi phần chua xót. Trước kia là ta tổn thương nàng ấy, ta chỉ hy vọng cuối cùng nàng ấy có thể có một nơi chốn tốt đẹp. Chỉ là, xem ra ta lo chuyện không đâu rồi. Lời nàng ấy vừa rồi, rõ ràng là trách hắn xen vào việc người khác. Cũng đúng thôi, hiện giờ hắn và nàng ấy không còn quan hệ gì. Lấy tư cách gì mà can dự vào chuyện hôn nhân của nàng? Nghe đến đó, Vân Sương khẽ nhíu mày. Biểu huynh cho rằng, lời nói khi nãy của huynh khiến nhị nương không vui sao? Do Giả nhìn nàng một cái, ít nhất Ý nàng ấy là không hoan nghênh ta can thiệp vào chuyện riêng của nàng. Vân Sương nhìn người nam nhân trước mắt. Từ lần đầu tiên gặp hắn, nàng đã cảm thấy trên người hắn mang theo sự điềm đạm và thấu hiểu đặc trưng của trưởng bối trong gia tộc lớn, tựa như có thể ứng phó dễ dàng với mọi tình huống. Nàng chưa từng nghĩ hắn sẽ có điều gì không giỏi. Lúc này, nàng cảm thấy mình có lẽ đã tìm ra một khiếm khuyết nho nhỏ nơi do Đại Lang Quân, người từ thuở thiếu niên đã nổi bật bởi tài hoa xuất chúng. Nhưng ta cho rằng, nhị nương không phải người không biết lý lẽ. Huynh nói ra những lời ấy xuất phát từ sự quan tâm. Hơn nữa, cũng chỉ là một lời khuyên nhủ mà thôi. Ta không nghĩ nàng ấy sẽ chỉ vì điều đó mà tức giận. Do giả hơi sững người, dường như chưa hiểu vì sao Vân Sương lại đột nhiên nói ra những lời như vậy. Khẽ nhíu mày. Muội, rất hiểu nàng ấy sao? Hôm nay là lần đầu ta gặp nhị nương, nhưng ta tự thấy mình có con mắt nhìn người. Vân Sương nghĩ đến nỗi dây dứt của Giang Tiếu đối với Do Giả, cũng muốn nhân cơ hội này kéo gần khoảng cách giữa hai người họ. Bèn nhẹ nhàng khuyên nhủ. Ta cảm thấy, nhị nương tức giận, không phải vì huynh can dự vào chuyện riêng của nàng. Do Giả vốn thông minh, lập tức nhận ra trong lời nói ấy ẩn chứa điều gì. Liền hỏi, vậy là vì lý do gì? Vân Sương vốn định trực tiếp nói ra suy đoán của mình. Nhưng nghĩ lại, nàng cũng không rõ nội tình giữa Do Giả và Viên Thanh Lạc. Hơn nữa nàng mới chỉ gặp Viên Thanh Lạc một lần. Thật sự không thể khẳng định hoàn toàn suy nghĩ của bản thân. Nghĩ vậy, nàng đành uyển chuyển đáp. Ta cũng không rõ. Nhưng ta nghĩ, huynh có thể thử nói chuyện thẳng thắn với nhị nương một lần. Do Giả lặng thinh giây lát, rồi bỗng khẽ cười. Nụ cười mang theo vài phần tự giễu. Nàng ấy có lẽ sẽ chẳng muốn để ý đến ta nữa đâu. Năm xưa hắn đã nói với nàng những lời quá mức tàn nhẫn. Việc hôm nay nàng chủ động bước đến chào hỏi hắn, vốn đã nằm ngoài dự liệu của hắn rồi. Vân Sương chưa từng thấy dáng vẻ như vậy ở Do Giả. Trong lòng không khỏi cảm thán. Dù có thông tuệ, bình tĩnh đến đâu, thì khi vướng vào chuyện tình cảm, con người cũng chẳng khác gì người thường, đầy mâu thuẫn, đầy do dự, có khi còn ngốc nghếch. Nàng khẽ cong môi, nhẹ giọng nói, biểu huynh, nếu huynh không chủ động thử một lần, sao biết nàng ấy có muốn để ý đến huynh hay không? Hàng mi Do Giả khẽ run, không nói gì thêm. Chuyện riêng giữa hai người họ, Vân Sương cuối cùng cũng không tiện can thiệp quá sâu. Thế vậy, nàng cũng không tiếp tục nữa, chủ động chuyển hướng sang đề tài khác. Chẳng bao lâu sau, xe ngựa đã đến Hình Bộ. Sau khi xuống xe, có viên quan dẫn họ đến một căn phòng bên trong, thoạt nhìn như là thư phòng. Do Giả chỉ vào một chiếc ghế trống bên cạnh, nói, đây là phòng làm việc thường ngày của ta, muội cứ tự nhiên ngồi. Chức vị như thị lang và thượng thư ở Hình Bộ đều có phòng làm việc riêng, không cần dùng chung với ai khác. Sau khi Vân Sương ngồi xuống, một viên quan mang hai tập hồ sơ lớn bước vào, đặt lên bàn trước mặt Do Giả, nói, Do Thị Lan, đây là toàn bộ hồ sơ của vụ án mấy hôm trước. Vì vụ án vẫn chưa kịp điều tra kỹ, nên hiện mới chỉ có hai quyển. Hai quyển hồ sơ ấy, một là chi tiết vụ án, một là thi thể và kết quả khám nghiệm. Do Giả gật đầu, lập tức cầm lấy một quyển, rồi đưa quyển còn lại cho Vân Sương, cùng lúc cúi đầu lật xem thật nhanh. Tập hồ sơ mà Vân Sương cầm là bản ghi chép chi tiết về vụ án trước đó. Tuy vụ việc vẫn chưa kịp điều tra sâu, nhưng do khi vụ án được báo lên phủ Kinh Triệu, phụ mẫu của người chết cũng vừa lúc đến báo án con gái mất tích, nên trước khi vụ án chuyển về Hình Bộ, thân phận của người chết đã được xác nhận. Khi nhìn thấy thân phận của người bị hại, Vân Sương có phần kinh ngạc, thì ra là tiểu thư của một gia đình quan lại. Hơn nữa, lại còn xuất thân từ Tống gia tại Minh Kinh. Tống gia cũng là một thế gia danh tiếng ở Đại Tề. Tuy thế lực không sánh bằng những gia tộc hàng đầu như Viên gia, Do gia hay Mộc gia, nhưng trong Minh Kinh cũng thuộc hàng trung thượng. Người chết lại không phải là dòng chính của Tống gia, chỉ là chi thứ. Hơn nữa đã sớm tách khỏi phủ chính, ra ở riêng. Vì thế, vụ án này mới không gây ra động tĩnh lớn. Dù là chi thứ, nhưng phụ thân của người chết cũng khá có tiền đồ. Hiện đang đảm nhiệm chức tư giám ngự sử tại ngự sử đài, là quan chính lục phẩm. Trong buổi yến tiệc cung đình mồng năm,

vì sao nàng lại đồng ý gặp mặt? Tại sao y phục lại thanh đạm, giản dị đến vậy? Vân Sương không do dự, chúng ta phải đến gặp người nhà họ Tống để hỏi rõ. Những ngày này, Tống gia hẳn đang bận rộn chuẩn bị tang lễ. Cái Tết này, với họ mà nói, đã hoàn toàn tiêu tan. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Do Giả lập tức sai người chuẩn bị xe đến Tống phủ. Quả nhiên như Vân Sương dự đoán, trong phủ Tống gia khắp nơi phủ vải trắng, không khí sầu thảm bao trùm. Vì vụ án chưa được phá, thi thể của người chết vẫn còn lưu lại tại hình bộ, nên lễ an táng tạm thời chưa thể tiến hành. Thấy bọn họ đến, song thân Tống cô nương tỏ ra khá bất ngờ. Phụ thân nàng là Tống Hoài Nghĩa, vốn là quan viên triều đình, ít nhiều cũng hiểu cách làm việc của quan phủ. Lúc này gương mặt mỏi mệt nói, tại hạ cứ tưởng, hình bộ phải sau khi hết Tết mới có thể rảnh tay điều tra vụ án của tiểu nữ. Do Giả ôn hòa đáp, vốn dĩ đúng là như vậy. Nhưng hôm nay ở rừng sau Đại Chiêu Tự lại phát hiện thêm một nữ thi, tình trạng giống hệt Tống cô nương. Vì vậy vụ án đã chuyển đến tay ta xử lý. Chúng ta đến đây là để hỏi vài chuyện. Chúng ta nghi ngờ Tống cô nương trước đó đã quen biết hung thủ. Trước khi xảy ra chuyện, trong nhà có phát hiện điều gì bất thường từ phía nàng không? Ví dụ, có thường nhắc đến ai, hay tiếp xúc thường xuyên với ai đó? Lời hắn vừa dứt, hai vợ chồng trước mặt liền lộ ra vẻ mặt bối rối khó tả. Do Giả nheo mắt, nhìn hai người trước mặt, hai vị có điều gì khó nói sao? Tống Hoài Nghĩa thở dài một hơi, vẻ mặt khổ sở, cũng chẳng phải chuyện gì không thể nói. Chỉ là, trước khi tiểu nữ xảy ra chuyện, nó vừa mới cãi nhau với phu phu chúng ta. Dạo gần đây, nó vẫn luôn lạnh nhạt với chúng ta, không nói chuyện. Về chuyện nó tiếp xúc với ai, đã làm gì, chúng ta thật sự không rõ. Vân Sương nghe vậy, khẽ nhướng mày hỏi, Tống cô nương cãi nhau với hai vị vì chuyện gì? Nàng nhớ trong hồ sơ vụ án từng ghi, khi nhắc đến tính cách của Tống cô nương, phụ mẫu nàng đều dùng từ như ngoan ngoãn, hiểu chuyện. Sau khi Vân Sương hỏi, phu thê Tống Hoài Nghĩa nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là ông ta lên tiếng, có phần khó khăn. Do Thị Lan chắc cũng được mời dự yến tiệc ngày mồng năm, cũng biết rõ chuyện xảy ra trong yến tiệc. Tiểu nữ là đứa con gái duy nhất của ta, tất nhiên ta muốn vì nó mà lo liệu một tương lai tốt đẹp nhất. Khi Thái hậu nương nương cho người truyền lời, ta khó tránh khỏi mơ tưởng, hy vọng tiểu nữ có thể lọt vào mắt thánh thượng. Ai ngờ, tiểu nữ vốn luôn hiểu chuyện, vậy mà lần này lại phản ứng kịch liệt đến như vậy. Nói đến đây, vành mắt ông ta đỏ lên, biểu cảm đầy hối hận và nghi hoặc. Vân Sương chỉ im lặng nhìn ông ta. Lời khai của người liên quan thường cần được lọc kỹ. Ai cũng có bản năng tự vệ. Khi nói đến điều gì đó bất lợi cho mình, họ dễ vô thức tô vẽ, làm đẹp bản thân. Dù người chết là con ruột, vẫn khó tránh khỏi yếu tố này của bản tính con người. Vân Sương không vòng vo, nói thẳng. Nếu Tống Lan Quân chỉ đơn thuần hy vọng Tống cô nương được thánh thượng để ý, thì với tính cách ngoan ngoãn như nàng, chưa chắc đã phản ứng gay gắt đến mức phải cãi vã, rồi giận dỗi. Tống Hoài Nghĩa hơi giật mình, sắc mặt thoáng hoảng hốt và chột dạ. Không đợi Vân Sương tiếp lời, phu nhân của ông ta Lưu Thị bỗng nhiên xoay người, giơ tay đấm vào ngực trượng phu, rồi bật khóc như phát điên. Đến lúc này rồi mà ông còn không chịu nói thật. Rốt cuộc là con gái quan trọng hay thể diện, tiền đồ của ông quan trọng hơn. Con bé vẫn như nhà ta ngoan như thế. Nếu không phải ông ép nó tiếp cận thánh thượng, thậm chí ép nó học mấy trò mê hoặc hạ lưu đó, thì sao nó lại phản ứng dữ dội đến vậy, đến mức xa cách cả với chúng ta. Lúc trước, ông ép nó tiếp xúc với mấy công tử chưa cưới vợ của các thế gia Minh Kinh, rõ ràng nó đã không hợp kiểu trèo cao giữa thế. Ông có biết nó từng hỏi ta, cha thật sự coi con là cái gì? Mà ta không sao trả lời được, câm miệng. Tống Hoài Nghĩa lúc đầu còn ngẩn ra, nhưng đến khi thấy Lưu Thị càng nói càng quá, liền vội vàng đưa tay bịt miệng bà, trong mắt như tóe lửa, bà định hại cả nhà chúng ta sao? Vừa nói vừa nhìn sang Do Giả đang mang vẻ mặt lãnh đạm hấp tấp nói, Do Thị Lan, nội tử của Hạ Quan nói năng hồ đồ, quen thói rồi, xin ngài đừng để bụng. Nhưng Do Giả đâu phải không nhìn thấu bản chất ông ta, khóe môi nhếch nhẹ, thản nhiên nói, Tống Thị Ngự, chúng ta đến đây điều tra vụ án, cần là sự thật về Tống cô nương. Chỉ có như thế, vụ án mới có thể tiến triển, hung thủ mới có thể bị bắt. Ta chỉ muốn biết rốt cuộc, lời của ngươi và của phu nhân ngươi, ai là người nói thật? Sắc mặt Tống Hoài Nghĩa khi xanh khi trắng, nhưng cuối cùng vẫn nghiến răng nói, tất nhiên là lời ta nói là thật. Tống vẫn là con gái ta, chẳng ai muốn tìm ra hung thủ giết hại nó hơn ta. Do Giả liếc nhìn ông ta, cười như không cười. Vậy sao? Nếu cả Tống Thị Ngự và phu nhân đều không rõ tình hình trước khi Tống cô nương gặp nạn, vậy làm phiền mời người hiểu rõ chuyện ra nói cho rõ ràng. Tống Hoài Nghĩa lúc này chỉ hận không thể kéo Lưu Thị ra ngoài dạy dỗ một trận. Vội vàng đồng ý. Gọi người đi mời một nha hoàn tên Tiểu Thúy chính là tỳ nữ thân cận của Tống cô nương rồi tìm cớ lôi vợ mình rời khỏi phòng. Không lâu sau, Tiểu Thúy được đưa đến trước mặt Vân Sương và Do Giả, hơi lo lắng hành lễ. Do Giả không vòng vo, nghe nói tiểu thư của ngươi trước khi gặp chuyện không vui, từng bất hòa với người trong nhà. Tiểu Thúy liếc mắt nhìn Do Giả đầy cảnh giác, rụt rè gật đầu. Dạ, có. Nhưng nàng không nói gì thêm, rõ ràng đã bị Tống Hoài Nghĩa căn dặn kỹ, rất nhiều chuyện không dám dễ dàng hé môi. Vân Sương vừa nhìn liền hiểu vì sao tư liệu của vụ án này lại ít ỏi đến thế. Dù vụ án này chỉ được chuyển đến hình bộ trong vài ngày ngắn ngủi trước kỳ nghỉ Tết, và ngay sau đó Vu Thị Lan người phụ trách ban đầu đã nghỉ phép, nhưng với tính cách cần mẫn, năng nổ của hắn ta, thì dù chỉ có 2 ngày, cũng không thể nào điều tra mà chỉ thu về được ít thông tin hời hợt đến vậy. Hóa ra không phải Vu Thị Lan không điều tra, mà là Tống gia cố tình giấu giếm sự thật. Do Giả hiển nhiên cũng nhận ra điểm này, khóe môi khẽ nhếch lên đầy vẻ mỉa mai. Về nguyên nhân mâu thuẫn giữa Tống cô nương và phụ mẫu, Tống Thị Ngự đã nói với chúng ta rồi, bao gồm cả chuyện ông ta từng ép Tống cô nương tiếp cận các công tử thế gia ở Minh Kinh. Tống Hoài Nghĩa tuy xuất thân từ Tống gia, nhưng chỉ là chi thứ. Dù hiện tại có chức quan trong triều, thì tiền đồ vẫn bị giới hạn. Nhìn người cùng họ rực rỡ thành danh, còn mình thì mờ nhạt đứng bên lề. Tâm lý bất bình và đố kỵ rất dễ sinh ra và đó cũng là loại tâm lý dễ dẫn dắt người ta bước vào con đường tà đạo nhất. Bán con gái chính là con đường vừa đơn giản, vừa thấy hiệu quả nhanh nhất. Tiểu Thúy nghe vậy thì sững người, ngạc nhiên nhìn Do Giả, dường như đang xác định xem lời hắn nói có thật không. Thấy vẻ mặt thản nhiên, bình tĩnh của hắn, nàng không khỏi cắn chặt môi, vành mắt đỏ hoe. Lang chủ mà cũng chịu nói chuyện đó ra. Không sai, tiểu thư lần này cãi nhau với bọn họ, đúng là vì lang chủ lại bắt ép nàng làm những chuyện nàng không muốn. Ánh mắt Do Giả khẽ lóe sáng, lập tức hỏi, lần này, ý ngươi là, đây không phải lần đầu Tống cô nương cãi nhau với phụ mẫu vì chuyện đó. Đúng vậy. Tiểu Thúy như tìm được nơi trút nỗi uất nghẹn, oán giận gật đầu, tiểu thư xưa nay tính tình dịu dàng, đơn thuần, sao có thể làm được những việc như quyến rũ người khác chứ? Trước đây nàng đã nhiều lần buồn bực vì chuyện đó. Nhưng, đây là lần đầu nàng cãi nhau gay gắt đến vậy, còn chiến tranh lạnh với lang chủ. Do Giả lặng lẽ trao đổi ánh mắt với Vân Sương, trong lòng mơ hồ nghi ngờ liệu lần đầu tiên này có liên quan gì đến hung thủ hay không. Câu hỏi tiếp theo là do Vân Sương đưa ra. Nàng nhìn Tiểu Thúy. Vậy trong thời gian tiểu thư lạnh nhạt với phụ mẫu, hoặc là trước đó, nàng có hành động gì kỳ lạ không? Hoặc, có thường xuyên qua lại với ai không? Tiểu Thúy lắc đầu, tiểu thư nhà nô tỳ thì có thể qua lại với ai được chứ? Sau khi dám lớn tiếng cãi nhau với lang chủ, ngài ấy đã lập tức cấm túc nàng, không được ra khỏi cửa nửa bước. Chỉ là, gần đây, thái độ tiểu thư có vẻ dịu lại đôi chút. Lang chủ và phu nhân lại đang bận rộn chuẩn bị Tết, nên lơi lỏng việc giám sát. Ai ngờ, ngay đêm đó, tiểu thư liền trốn ra ngoài và gặp chuyện. Vân Sương khẽ cau mày, hỏi lại một lần, ngươi chắc chứ? Tiểu thư nhà ngươi nếu đã chủ động trốn ra ngoài, thì hẳn không phải hành động bộc phát, mà đã tính toán từ lâu. Trước đó, nàng ắt hẳn đã có vài dấu hiệu chuẩn bị, ngươi thử nhớ kỹ lại xem.